Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 220, đảo ngược tới quá đột ngột. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Những người khác còn không có đầu hàng. Đoàn trưởng ngược lại trước đầu hàng. Mà lại ai cũng không nghĩ tới. Đoàn trưởng vậy mà hướng về một cái hoang thú đầu hàng. Phải biết, hoang thú trên cơ bản đều không có chí lực. Cùng nó đầu hàng, nó hiểu không? Thế mà để bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Đoàn trưởng cao giơ hai tay, hô lên đầu hàng về sau. Cái này kinh khủng hoang thú. Vậy mà thật đình chỉ công kích. Xa thất gặp này, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu hướng về mọi người giải thích nói. Cái này hoang thú thông minh đến không giống hoang thú. Giống như là nhân loại. Dù cho nó cũng không có thông minh như vậy. Nhưng nhìn tình huống này. Sau lưng khẳng định có nhân loại khống chế. Mọi người giật mình. Nguyên lai đoàn trưởng là hướng cái này hoang thú nhân loại sau lưng kêu đầu hàng. Chỉ là bọn hắn y nguyên không hiểu. Lấy đoàn trưởng cương liệt tính cách. Làm sao có thể đầu hàng? Xa thất hướng về mọi người nói. Thu hồi gen võ cùng năng lượng võ. Nhanh, không cần chờ nó đổi ý, mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, nguyên một đám cuối cùng đều thu hồi gen võ cùng năng lượng võ. Chiếu tình huống trước mắt đến xem. Bọn họ như là tiếp tục chiến đấu đi xuống. Đoán chừng một giây sau liền phải chết. Nếu là ấn đoàn trưởng nói tới đầu hàng. Tuy nhiên cái này hoang thú không nhất định sẽ bỏ qua bọn họ. Nhưng ít ra có thể bị chết chậm một chút. Có thể sống lâu mấy giây người nào không nguyện ý, đoàn trưởng xa thất. Lúc này cao giọng đối Thương Long phân thân kêu lên. Ta là bọn họ tất cả mọi người đầu lĩnh. Người muốn giết cứ giết một mình ta. Xin thả ta những huynh đệ này. Cùng nữ nhân của ta. Thương Long phân thân không nhúc nhích. Xa thất gặp cái này hoang thú không tiếp tục ý xuất thủ. Trong lòng lần nữa hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu, nói với mọi người nói. Mỗi người các ngươi, gia nhập ta Xa Trần Bảo Dòng binh đoàn. Chính là ta Xa thất huynh đệ. Ta Xa thất quyết định biện pháp sai lầm. Tống táng nhiều huynh đệ như vậy tánh mạng. Ta không đành lòng nhìn đến còn lại cái này hơn 100 cái huynh đệ tiếp tục chịu chết. Sau đó, hắn lại quay đầu, thâm tình mà nhìn mình nữ nhân, quảng cáo, bối toa, chính ta quá ngu, dẫn đến chúng ta chết nhiều huynh đệ như vậy. Nhưng là ta không thể nhìn ngươi không không chịu chết. Ta lưu lại, các ngươi tất cả mọi người đi. Hiện tại, đoàn lính đánh thuê còn lại cái này hơn 100 người. Lúc này đều là trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Đoàn trưởng có thể vì bọn họ hơn 100 người bỏ rơi tánh mạng. Bọn họ há có thể để đoàn trưởng không không chịu chết. Đoàn trưởng, chúng ta cùng nó liều mạng. Muốn chết cùng chết. Chúng ta lúc trước gia nhập đoàn lính đánh thuê lúc tất cả mọi người đã là huynh đệ. Dù sao là không sống nổi, chẳng bằng cùng chết. Bối toa hai mắt nước mắt như mưa, nức nở nói. Xa thất, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tất cả huynh đệ đều cùng ngươi cùng một chỗ. Xa thất cũng là trong mắt rưng rưng. Đối những huynh đệ kia nghiêm nghị quát tháo. Im ngay. Các ngươi cũng đều là có phụ mẫu có gia thất người. Các ngươi chết ở chỗ này. Cha mẹ của các ngươi thê tử tương lai dựa vào người nào? Có thể sử dụng một mình ta mệnh. Đổi lấy các ngươi mạng của tất cả mọi người. Ta thân là đoàn trưởng, nghĩa bất dung từ, theo sau đó xoay người. Đối cái kia vóc người đẹp đến khoa trương bối toa nói. Bối toa, sau khi trở về, không nên nghĩ ta, tìm người tốt gả, nói. Hắn thanh âm của mình cũng có chút nghẹn ngào, ôm chặt lấy bối toa. Dường như cũng không tiếp tục muốn chia mở. Bối toa nước mắt rơi như mưa, khóc giống nói. Xa thất, không, người chết ta một người sống thế nào? Xa thất, chúng ta đã nói xong cùng chết. Thế mà, tiếng nói của nàng vừa nói đến đây. đột nhiên im bặt mà dừng. Tê lạp, thân thể của nàng trực tiếp bị xé thành hai nửa, mà xé mở thân thể nàng người. Không là người khác, chính là trượng phu của nàng, người yêu của nàng, Sa Thất. Lần này đột nhiên xảy ra dị biến. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Não từ đều có chút tạm ngừng. Trong lúc nhất thời căn bản chuyển không đến, thì liền Mạc Thích đều lấy làm kinh hãi. Trước đó cái này Sa Thất nói muốn đầu hàng, nói để hắn thả bọn họ. Hắn một người nhận lấy cái chết. Mạc Thích đối với những lời này tự nhiên không tin. Hắn một mực tại phòng bị Sa Thất. Nếu là hắn dám đột nhiên xuất thủ, Mạc Thích liền có thể trong nháy mắt đem hắn phun thành cho bụi. Nhưng là Mạc Thích là vạn không nghĩ tới. Tại bậc này tình huống dưới, Sa Thất lại đột nhiên xuất thủ. Giết hắn cái kia xinh đẹp mỹ mạo lão bà. Cái này mẹ nó cái gì nội dung cốt truyện. Ngay tại tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần lúc, Sa Thất hai tay lần nữa bỗng nhiên hất lên. Đem xé thành hai nửa thê tử. Lại vung thành vài khúc. Hắn biểu lộ dữ tợn. Cánh tay phải đột nhiên ngưng tụ ra gen võ. Sau đó gen võ phía trên. Đỏ bạch sắc quang mang đại phóng. Chuyển hóa thành năng lượng võ hình thái. Sau một khắc, cái này năng lượng võ bên trong. Đột nhiên phun ra màu đỏ trắng xạ tuyến tới. Trong nháy mắt bắn về phía cái kia hơn 100 cái lính đánh thuê. Chi, một lần bắn phá, liền đánh chết hơn 20 cái liệp hoang dã. Chi, lại một lần nữa bắn phá, lại có hơn 20 cái liệp hoang dã, trực tiếp bị quét thành hai đoạn. Còn lại các dòng binh, thẳng đến lúc này mới phản ứng được. Có vội vàng muốn quay người đào tẩu, có thì muốn ngưng tụ ra gen võ đến phản kích. Nhưng là cấp bậc của bọn hắn, so với Sa Thất đến, muốn thấp không ít, mà lại Sa Thất có lòng không toan tính. Bọn họ lúc này muốn ngưng tụ ra gen võ, đã muộn, chi chi chi, liên tiếp mấy lần bắn phá. Cái kia hơn 100 cái lính đánh thuê cũng tất cả đều ngã trên mặt đất. Bọn lính đánh thuê này, bao quát Sa Thất lão bà bối toa, đều không ngoại lệ. Trên mặt tất cả đều là cực độ khó có thể tin biểu lộ. Quảng cáo, bọn họ đến chết cũng không tin. Luôn luôn đối bọn hắn như là huynh đệ một dạng đoàn trưởng. Lại đột nhiên trái lại giết bọn hắn. Bối toa càng là không thể tin được. Luôn luôn đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Đem chính mình sủng đến như là công chúa một dạng trượng phu. Lại đột nhiên trái lại giết chính mình. Mà lại thủ đoạn vẫn là như thế tàn nhẫn. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất người. Là bối toa. Mà hiện tại bọn hắn mới hiểu được. Đoàn lính đánh thuê bên trong lớn nhất âm vô cùng tàn nhẫn nhất người. Là đoàn trưởng Sa Thất. Sa Thất đánh chết những người kia. Xác định không có một cái nào người sống. Mang trên mặt khoái ý thần sắc. Thở ra thật dài khẩu khí, ngửa mặt lên trời kêu lên, thoải mái, chấm, nhưng sau một lát, lại hai mắt rưng rưng, hướng về đông phương quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu, nói ra, cha, mẹ, đại ca, ta rốt cục thay các ngươi báo thù. Trong lúc nói chuyện, thanh âm đã có chút nghẹn ngào, dường như lại về tới mấy năm trước đó. Sau đó hướng về Thương Long phân thân, kể rõ chuyện xưa của mình. 23 năm trước, ta vẫn chỉ là 3 tháng lớn hài tử. Khi đó, cha ta là số 1 khu vực săn bắn chủ. Hắn có thủ hạ, gọi bối nhĩ tề, thiết kế giết ta phụ mẫu cùng ca ca ta, chiếm đoạt số 1 khu vực săn bắn. May mắn phụ thân ta ngay lúc đó hộ vệ. Liều chết mang ta giết ra khỏi trùng vây. Về sau ta dần dần lớn lên. Sáng lập Sa Trần Bảo Dòng binh đoàn. Chính là vì cũng có ngày. Có thể giết đến tận số 1 săn đảo. Thay ta phụ mẫu cùng đại ca báo thù. Cũng đoạt lại số 1 khu vực săn bắn. Chỉ là về sau ta mới phát hiện. Bối nhĩ tề nữ nhi bối toa. Lại là cái đại niệm sư. Muốn giết bọn hắn. Cũng không dễ dàng. Sau đó ta chỉ có thể mượn cơ hội tiếp cận bối toa. Lớn nhất cuối cùng thành công cưới bối toa. Cũng định tìm cơ hội giết bọn họ cả nhà báo thù. Chỉ là nếu ta tùy tiện động thủ, rất có thể sẽ bị người điều tra ra. Lần này tới số 1 khu vực săn bắn. Lại cho ta cái này trước giết chết bối toa cơ hội. Bối toa vừa chết. Lần này sau khi trở về ta thì có càng đại cơ hội. Giết bối nhĩ tề đôi cẩu nam nữ kia. Nói lấy nơi này, Sa Thất lau khô ánh mắt. Đối Thương Long phân thân nói. Còn mời đại nhân cho ta cơ hội báo thù. Chờ báo thù, ta trở lại, mặc cho đại nhân điều động. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.